Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song hắn cũng không thả lỏng cảnh giác, dù sao trong biển lửa này cũng chưa chắc gió yên sóng lặng mãi. Trước đây hắn từng luyện hóa rất nhiều đan tinh thần, lửa tinh thần nhỏ có thể rèn luyện thân thể, nhưng lớn thế này thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên có gió lốc nổi lên trong biển lửa, dưới sự tập trung của gió lốc, lửa tinh thần không ngừng bị cô đọng thành lốc xoáy lửa vô cùng lóa mắt, đốt trụi tất cả những nơi mà nó đi qua. Ầm ầm, khi gió lốc xé rách không gian, thỉnh thoảng còn có tia chớp bạc xẹt qua trên bầu trời, khiến cho biển lửa mênh mông này không ngừng sôi trào kịch liệt. Uy lực đó khiến người ta không rét mà run, rất nhanh đã có nhiều kẻ xui xẻo bị cuốn vào. Á, á, á, giữa những tiếng la hét thê thảm, từng bộ xương không còn da thịt lần lượt bắn ra từ trong lốc xoáy lửa. Một người còn sống mới đó vừa bị lốc xoáy lửa cuốn vào đã biến thành bộ xương trụi lùi. Sau khi được lửa nung, bộ xương này sáng rực rỡ, lấp lánh như thần binh kim loại. Lâm Nhất âm thầm cảnh giác đã phát hiện ngay khi cơn lốc này nổi lên, lập tức tránh xa lốc xoáy lửa này. Nhìn những bộ xương như kim loại kia, khóe miệng Lâm Nhất khẽ giật, thật đáng sợ. Nhưng nếu có thể giữ cho cơ thể không bị đốt cháy thì dưới sự tôi rèn của cơn lốc hình thành từ lửa tinh thần này, cơ thể sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhìn những bộ xương phát sáng kia là biết ngay, chúng đã suýt bị luyện hóa thành đạo binh. Nếu là ngựa huyết long, có lẽ nó có thể chịu đựng được, nơi này có thể gọi là đất lành đối với nó. Nghe đồn ngoài lôi kiếp, từ cảnh giới thiên phách tầng 4 thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 5 còn có đại kiếp phong hỏa. Đại kiếp phong hỏa, cửu tử nhất sinh, nhưng một khi vượt qua được, cơ thể và chân nguyên đều sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, đạt tới độ cao chưa từng có. Bây giờ xem ra lời đồn này cũng không phải giả. Sau khi chạy thêm gần nửa canh giờ trong biển lửa, Lâm Nhất vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối, ngược lại màu sắc của lửa tinh thần càng trở nên đậm hơn. Những ngọn lửa đỏ thẫm kia đong đưa biến thành những đóa hoa lửa. Màu sắc của hoa rất tươi. Ngay cả biển lửa cũng không thể che lấp nó, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, cực kỳ quỷ dị. Có thể bước vào biển lửa này đều là nhân tài kiệt xuất, hiển nhiên họ sẽ không nghĩ những đóa hoa lửa kỳ lạ này là địa bảo thiên tài gì đó. Những thứ càng đẹp sẽ càng chí mạng, Lâm Nhất dừng lại nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện rất nhiều người đang đứng ở đây, trông họ có vẻ lo lắng, không dám tiến vào, lùi lại cũng không được. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chân nguyên đang dần tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Sau một lúc bối rối, cuối cùng cũng có người mất kiên nhẫn xông tới, chẳng qua vẫn cẩn thận tránh xa những cánh hoa này. Hoa u huyền ma viêm, Lâm Nhất suy tư, không ngờ lại có loài hoa này ngoài đời thật. Kiếm táng hoa cần hương hoa mới có thể thăng cấp, do đó Lâm Nhất đã đọc khá nhiều sách về các loại kỳ hoa trên thế gian. Nó còn một cái tên khác là hoa tinh ma, điều kiện sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt. Không chỉ cần có lửa tinh thần mà còn phải có lượng ma khí bằng nhau. Lửa tinh thần và ma khí kết hợp với nhau mới có thể sinh ra hoa tinh ma, mùi hoa của nó có thể khiến người ta nhập ma. Quả của nó là thứ mà võ giả ma đạo yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lực của nó cũng vô cùng lớn, chạm vào là nổ ngay, có lẽ võ giả cảnh giới thiên phách tầng 5 cũng không chịu nổi. Hoa này cực kỳ hiếm thấy, một khi, cách chương.